Đêm nay ta không ngủ vì có quá nhiều thứ muốn làm, muốn cảm nhận trước khi bình minh xuất hiện. Club đóng cửa lúc 5 giờ vẫn chưa đủ.